Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1168, mộng vỡ vụn thời khắc. Theo ngươi vừa rồi động thủ đánh dụng dao găm một khắc kia trở đi. Thiết Minh, ngươi đã bắt đầu tin tưởng lời của ta. Tiền Thương Nhất trên ánh mắt Hạ dò xét người rắn Bạch Luyện. Nếu như nói phía trước hắn dám trực tiếp người rắn Bạch Luyện là bởi vì địa ngục điện ảnh diễn viên thân phận, như vậy hiện tại hắn dám trực tiếp nguyên nhân là mình đã bắt lấy người rắn Bạch Luyện mệnh môn. Vô luận như thế nào, người rắn Bạch Luyện đều muốn nắm giữ quỷ trấn bản thể. Muốn phát triển quỷ trấn, nhất định phải có được có thể dẫn dắt quỷ trấn oán quỷ năng lực. Mà điểm này, người rắn Bạch Luyện không có quỷ trấn bản thể căn bản là không có cách làm được. Tiền Thương Nhất nhìn xem người rắn Bạch Luyện chậm chạp không có trả lời, cũng không thúc giục, mà là tiếp tục nói ra, làm mộng cảnh quá chân thực, nhiều người đều không thể nào tiếp thu hiện thực cùng mộng cảnh chênh lệch. Này phi thường bình thường, không có gì ngượng ngùng. Đúng rồi, còn cần bổ sung một câu. Điều kiện tiên quyết là trong mộng cảnh sinh hoạt là cuộc sống mình muốn. Nếu như đem trong mộng cảnh sinh hoạt xem như cố gắng mục tiêu, từng bước một đi thực hiện, này chẳng những là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn là sẽ thu được chúc mừng sự tình. Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây lộ ra ước mơ ánh mắt, người rắn Bạch Luyện sắc mặt hơi dịu đi một chút. Tiền Thương Nhất thu hồi suy nghĩ, tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Bất quá, mọi thứ cũng có cái độ. Đem mộng cảnh xem như mục tiêu đáng giá tán thưởng. Nhưng là đem mộng cảnh xem như sinh hoạt hết thảy. Cùng với nói là vì mộng tưởng mà liều mạng đọ sức, chẳng bằng xưng là thật đáng buồn. Bất luận kẻ nào nếu như chỉ còn lại mộng tưởng, như vậy thực hiện mộng tưởng cùng không có thực hiện mơ ước kết quả kỳ thật đều có thể đoán được. Thực hiện mộng tưởng, sau đó thì sao? Không có sau đó. Bởi vì sinh hoạt đã sớm bị từ bỏ, những cái kia chết đi năm tháng, bản thân cũng là sinh hoạt một bộ phận, không có thực hiện mộng tưởng, đổ vào lộ tuyến, sinh mệnh như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, ta thừa nhận ta không có tư cách bình phán, bất quá cái nhìn của ta là như thế này, còn là dùng Trình Tinh Uyên lấy một thí dụ, ta, hoặc là nói là hắn, đi lên diễn viên con đường này. Thế nhưng là hắn cũng không có vứt bỏ hết thảy. Đây chỉ là lựa chọn của hắn một trong số đó. Nếu như con đường này đi không thông, hắn cũng có thể tuân theo phụ mẫu an bài vượt qua quãng đời còn lại. Mà hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn cố gắng qua. Nói quá nhiều, kỳ thật chỉ là nghĩ thừa cơ hội này cùng ngươi tâm sự. Dù sao ta tại phát hiện đây là mộng cảnh phía trước, đối ngươi tương đương bài xích. Hiện tại lại dùng lâu dài hơn thị giác đi xem. Kỳ thật cũng có thể nói chuyện địa phương. Tiền Thương Nhất đang nói đến mộng cảnh hai chữ thời điểm nhấn mạnh. Đồng An gặp người rắn Bạch Luyện lại có dấu hiệu muốn phát tác. Vội vàng giúp Tiền Thương Nhất hòa giải. Hắn dùng không nhịn được giọng nói ra. Tốt rồi, ngươi tìm tới ký ức liền đi đi thôi. Dù sao chúng ta cũng là mộng. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tự hồ không có ý định như vậy kết thúc. Hắn cải chính. Ta nói qua, mộng cũng là sinh hoạt một bộ phận. Đồng An đứng ở Tiền Thương Nhất trước người, hai tay ôm ngực, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tiền Thương Nhất cao giọng đáp, nếu có người đem mộng xem như số mệnh, đồng thời coi đây là chuẩn tắc, ta không thể không đối với hắn đầu dùng đồng tình ánh mắt. Hắn sau cùng nói, đã không chỉ là ám chỉ, thậm chí có thể trực tiếp xưng là chỉ rõ. Thanh âm trên đường phố dần dần trầm mặc. Xung quanh đi ngang qua oán quỷ tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng hấp tấp né tránh, không dám tới gần mảy may. Lúc này, một tên máy quay phim quỷ hồn theo bên cạnh trong cửa hàng chui ra. Hắn đi tới người rắn Bạch Luyện trước người báo cáo. Người rắn Bạch Luyện khẽ gật đầu, trên mặt nộ khí nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại còn mang theo ý cười. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất, thân rắn vây quanh Tiền Thương Nhất quay một vòng, đồng thời trên con mắt hạ không ngừng dò xét Tiền Thương Nhất. Người nói rất có lý. Người rắn Bạch Luyện giọng nói bình tĩnh, Thế nhưng là câu nói này lại làm cho người không rét mà run. Đồng An thậm chí vô ý thức lui lại một bước. Tiền thương nhất tay phải cắm ở túi bên trong. Hắn cho rằng chính mình lúc trước làm nền đã đầy đủ. Thế là đi thẳng vào vấn đề. Bạch Luyện, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Bởi vì ta không biết ta lúc nào sẽ tìm tới trí nhớ của ta. Cho nên nghĩ thừa dịp hiện tại cơ hội khó có này hỏi ngươi. Nói, người rắn Bạch Luyện mặt cơ hồ. Rắn tại Tiền Thương Nhất trên mặt. Như thế nào mới có thể đánh bại ngươi? Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Đồng An hai mắt trợn lên. Trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Bắt đầu ho khan. Người rắn Bạch Luyện khóe mắt mang theo ý cười. Trả lời, ngươi không phải đã biết sao? Ồ, Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Người rắn Bạch Luyện hít sâu một hơi. Trả lời, ta số mệnh cùng quỷ trấn quấn quýt lấy nhau. Giấc mộng của ta đến từ mộng cảnh. Trong mộng ta nhìn thấy không đồng dạng thế giới. Ta cũng một mực tại hướng trong mộng cảnh tượng cố gắng. Dựa theo ngươi thuyết pháp, làm mộng cảnh vỡ vụn, ta sẽ mất đi hết thảy. Mất đi hết thảy kết quả mang ý nghĩa tử vong không phải sao? Người rắn Bạch Luyện giải thích xong sau nhìn về phía nơi xa. Chỉ để lại ý vị thâm trường thoáng nhìn. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay. Cảm thấy không lành. Nghỉ ngơi phòng dài bên trong. Ngô Đồng một mực tại nếm thử hỏi thăm Vương Thanh Phân manh mối. Nàng biết hôm qua chắc chắn phát sinh xong việc quan sinh tử sự tình. Thế nhưng là nàng nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Cái này khiến trong lòng nàng bất an càng phát ra mãnh liệt. Bên bàn tròn, Vương Thanh Phân hai chân xếp bằng ở trên ghế. Ngay tại chơi lấy móng tay của mình. Vương Thanh Phân khóe miệng nghiêng lệch. Nước bọt chảy tới cái cằm chỗ về sau lại nhỏ xuống trên mặt đất. Thở dài một tiếng trong phòng vang lên. Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Phân đạo diễn hiện tại bộ dáng cùng Triệu Đức Hoa đạo diễn cũng quá giống. Bọn họ đến tột cùng gặp sự tình gì mới có thể biến thành như bây giờ? Lưu lại chăm sóc Vương Thanh Phân đoàn làm phim nhân viên công tác cảm thán một tiếng. Hẳn là cùng người rắn Bạch Luyện có quan hệ. Ngô Đồng chỉ có thể đạt được kết luận này. Ai? Hắn tại sao phải làm như vậy? Chúng ta rõ ràng không có phản kháng hắn. Đoàn làm phim nhân viên công tác mặt lộ vẻ u sầu. Thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Chính là bởi vì chúng ta không có cách nào phản kháng hắn. Cho nên hắn sự tình gì cũng có thể đối với chúng ta làm được. Liền như là chúng ta đối đãi theo chúng ta dưới chân bò qua đi con kiến đồng dạng. Ngô Đồng ánh, mắt đặt ở Vương Thanh Phân trên thân. Nàng không biết Vương Thanh Phân đến tột cùng gặp cái gì tra tấn. Bất quá nàng cho rằng Tiền Thương Nhất rất có thể cũng tao ngộ đồng dạng tra tấn. Hy vọng hắn không có việc gì. Ngô Đồng nghĩ thầm, lúc này, bên ngoài truyền đến nhiệt liệt tiếng thảo luận. Trong phòng hai người cũng quay đầu nhìn ra cửa. Trình Tinh Uyên thế nào đột nhiên bị bệnh tâm thần? Nói cái gì đây chẳng qua là mộng cảnh. Này chỗ nào sẽ là mộng? Có phải hay không là hắn còn chưa tỉnh ngủ a? Tiết Lạc Thanh âm vang lên. Vương Thanh Phân ngẩng đầu. Nhìn về phía cửa ra vào. Ánh mắt của nàng tựa hồ khôi phục thanh minh. Phảng phất lại biến thành lúc trước đại đạo diễn. Mộng, chấm ngoặc kép. Mộng, chấm ngoặc kép. Vương Thanh Phân tự lẩm bẩm. Nàng từ trên ghế đứng lên. Bắt đầu chạy ra cửa. Ngô Đồng đã nhận ra Vương Thanh Phân không thích hợp. Liền tranh thủ Vương Thanh Phân khống chế lại. Cũng là mộng a. Vương Thanh Phân hai tay vươn hướng cửa ra vào. Ánh mắt bi thiết. Bất quá phản kháng không lại kịch liệt. Nàng thế nào? Đoàn làm phim nhân viên công tác cũng tới phía trước hỗ trợ. Không biết. Ngô Đồng lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía ngoài cửa nói ra. Ngươi nhìn xem nàng. Ta đi ra xem một chút. Ừ. Tốt, đoàn làm phim nhân viên công tác gật đầu. Ngô Đồng buông tay ra đi ra ngoài cửa. Nàng chân phải vừa bước qua cánh cửa. Sau lưng truyền đến rít lên một tiếng. Là đoàn làm phim nhân viên công tác tiếng kêu. Ngô Đồng vội vàng quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là trên vách tường thêm ra đến một mảnh đỏ tươi. Cùng chính dọc theo vách tường khe hở trượt xuống vết máu. Vách tường phía trước. Vương Thanh Phân chính nằm dạp trên mặt đất. Đầu của nàng tựa vào vách tường. Ta không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền vọt tới. Trong miệng còn gọi cũng là mộng. Ta muốn ngăn cản nàng. Thế nhưng là phát sinh quá đột ngột. Chấm ngoặc kép. Đoàn làm phim nhân viên công tác biểu lộ bối rối. Không biết làm sao. Lúc này, bị ảnh hí đám người đi vào trong phòng. Lại là rít lên một tiếng. Mấy phút sau, Vương Thanh Phân thân thể bị đặt lên giường. Năm người rời đi Vương Thanh Phân gian phòng. Đổi một gian phòng, Tiết Lạc líu díu đem vừa rồi gặp được Tiền Thương Nhất tình huống nói một lần. Trình Tinh Nguyên cho rằng chính mình trải qua hết thảy cũng là mộng. Ngô Đồng nhớ tới vừa rồi Vương Thanh Phân tự lẩm bẩm lúc nói. Trong lòng nàng hiện ra một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ nói Vương Thanh Phân đập đầu vào tường tự sát cũng là bởi vì nàng hoài nghi mình hiện tại là ở trong mơ. Tiết Lạc nghe được này một phỏng đoán. Hai tay vỗ một cái. Nói ra, ôi, nói không chừng thật sự là dạng này. Vấn đề là vì cái gì Vương Thanh Phân cùng Trình Tinh Uyên lại đột nhiên cho rằng như vậy. Lại nói, chúng ta ai chưa làm qua mộng, làm sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Tề Tài Nghệ nói ra trong lòng khó hiểu. Hoặc là nhiều tầng mộng cảnh, nhiều đến căn bản không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Hoặc là mộng rất dài, dài đến tuyệt vọng, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tiết Lạc trong lòng giật mình. Không biết, bị ảnh hí lắc đầu. Bỗng nhiên, căn phòng cách vách truyền đến tiếng vang to lớn. Phảng phất phòng ốc sụp đổ bình thường. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Thanh âm nơi phát ra là bỏ có Vương Thanh Phân thi thể gian phòng. Hai người chạy đến cửa ra vào thời điểm. Thấy được trong phòng có hai cái Vương Thanh Phân. Một cái nằm ở trên giường đã không có hô hấp. Chết được thấu triệt. Một cái khác đứng tại bên giường. Sắc mặt u ám. Tản ra như có như không hàn khí. Vương Thanh Phân. Bị ảnh hí hô nhỏ. Bên giường Vương Thanh Phân quay đầu nhìn bị ảnh hí. Hai mắt chỗ trống vô thần. Tiếp theo, nồng đậm oán khí theo trong ánh mắt tràn ra. Nàng không phải người. Nàng là quỷ. Ngô Đồng nắm lấy bị ảnh hí lui lại. Lúc này, Vương Thanh Phân đã trở thành oán quỷ. Hai người không do dự nữa. Lựa chọn cấp tốc kéo dài khoảng cách. Vương Thanh Phân tình huống quá mức đặc thù. Giữ một khoảng cách mới là biện pháp an toàn nhất. Tiết Lạc đám người chạy theo ra tới. Bọn họ đi tới Vương Thanh Phân cửa phòng về sau. Lại là rít lên một tiếng. Đừng tới đây. Ngô Đồng kêu một tiếng. Bất quá vẫn là chậm một điểm. Vương Thanh Phân thân thể bắt đầu chuyển động. Miệng nàng mở ra. Cắn một cái vào bên cạnh giường. Bắt đầu nuốt luôn đứng lên. Tận cùng bên trong nhất còn phát ra nghiến răng thanh âm. Nàng thế nào? Tiết Lạc tay phải chỉ vào Vương Thanh Phân. Giống như đang ăn. Dường, Tề Tài Nghệ cũng không xác định. Chúng ta còn là cẩn thận một chút. Nói không chừng chỉ là vì để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Ngô Đồng vẫn như cũ bảo trì cẩn thận. Còn là trước tiên nói cho người rắn bạch luyện đi. Nhường hắn nhìn xem. Tiết Lạc nhắc tới cái ý tưởng. Có thể, dù sao hắn không sợ bất luận cái gì quỷ hồn. Tề Tài Nghệ gật đầu. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng không có phản đối. Lựa chọn ngầm thừa nhận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.